Võng luyến lật xe chỉ nam, chương 14, mình óng ẹo quá, cóc chuyện audio.com. Hướng Hoài Chi nhìn mấy gương mặt ra vẻ đáng yêu này, cảm thấy đau đầu hơn cả lúc giải mấy đề toán cao cấp nữa. Phải công nhận tốc độ tay của người này nhanh thật, chỉ vài giây đã đăng nhiều biểu tượng cảm xúc như vậy, đội tâm hướng Vãng Chi, không thấy. Gửi xong, anh nói, cậu mà ghẹo cô ấy nữa, sau này tự đánh phó bản đi, Lộ Hằng, không phải cậu đang nói chuyện trên WeChat à, trên trán có thêm con mắt hả? Đội Tiểu Điềm Cảnh, vậy thì tốt, mếu, đội tâm hướng Vãng Chi, chuẩn bị, sắp đến boss rồi, Cảnh Hoan ngồi thẳng lưng, gọi Cửu Vĩ Tiên Hồ ra. Đội Tiểu Điềm Cảnh, em chuẩn bị xong rồi anh ơi, Lộ Hàng, ồ, cô ấy còn có Cửu Vĩ Tiên Hồ kìa, sao lúc trước giết Yêu Vương không thấy gọi ra nhỉ? Hướng Hoài Chi, Yêu Vương gây sát thương Lan suốt trận, thú triệu hồi không né tránh được, gọi ra cho chết à, cũng đúng Lộ Hàng nói. Tôi nghe nói cô ấy mua ực này với giá mấy chục nghìn đó, xem ra cũng là một bé phú bà nhỉ, tất cả bản đồ và nhân vật trong game cửu hiệp đều cực đẹp. Thú triệu hồi cũng thế, nên ngày thường ngoài việc chiến đấu ra, người chơi cũng sẽ triệu hồi chúng để khoe khoang. Thú triệu hồi của Lộ Hàng và Hai Bắp đã được gọi ra từ trước, thú triệu hồi của Lộ Hàng là một con hươu sao, Hai Bắp còn lại thì dắt theo con thỏ. Cảnh Hoan đặt ly nước xuống, thấy tâm hướng Vãng Chi thong thả gọi ra một cây hoa, nói chính xác hơn là một cây hoa màu hồng khổng lồ đang khép nụ. Nụ hoa họ đứng im tại chỗ rồi chợt nở rộ thể hiện phong thái hoa tiên sừng sững của mình, tinh linh nhỏ bé đáng yêu ngồi giữa nhụy hoa lắc lư đầu. Toàn thân phát sáng, đây là thú triệu hồi đỏm dáng gì đây, đội Tiểu Điềm Cảnh qua không, không, đây là thú triệu hồi gì thế, đáng yêu quá đội. Lộ Điều Điều, ha ha, không biết cũng bình thường, đây là thú triệu hồi cấp truyền thuyết hoa tiên huyền tinh thuộc tính sát thương siêu cao. Cả server chỉ có một con thôi, mẹ Cảnh Hoan ganh tị lắm, ơ tên này may mắn thế, ấp được luôn cả thú triệu hồi cấp truyền thuyết à, đội. Tiểu Điềm Cảnh, anh giỏi quá đi, cọ cọ, GT, LT, Cảnh Hoan nói xong thì hủy tự động theo sau, nhân vật trong game chạy đến bên cạnh tâm hướng Vãng Chi. Dùng động tác cọ vận may, thế là Tiểu Điềm Cảnh nghiêng người cọ nhẹ vài cái lên vai tâm hướng Vãng Chi một cách thân mật, hướng Hoài Chi. Anh nhanh chóng đối thoại với boss, vào chiến đấu, cưỡng chế kết thúc động tác của cô gái, vừa gặp. Thủy Yêu đã cho họ ăn một đòn sát thương phạm vi toàn bản đồ, thanh máu của Cảnh Hoan mất hẳn một nửa, trang bị của cậu chẳng tốt gì. Là người bị đánh đau nhất trong đội, thanh máu của bốn người khác thì còn tận hơn một nửa, nhất là Lộ Điều Điều, trông như chỉ mất có 5 máu thôi. Xem ra trang bị của ức Lộ Điều Điều cũng không tệ, Lộ thêm bắp sát thương cho tôi, giết boss không có thời gian gõ chữ, hướng Hoài Chi trực tiếp mở mic. Chú ý máu của mọi người, bắp thêm máu cho Tiểu Điềm Cảnh đi, Tiểu Điềm Cảnh dừng một lúc cậu phòng ngự đi, đa số boss trong game đều kháng phong ấn. Kỹ năng của Hồ Tiên Động xem như phế một nửa, huyết trì lại không có độ chính xác cao, còn chẳng bằng phòng ngự. Vậy sẽ chống đỡ được một nửa sát thương, à Cảnh Hoan khựng lại, còn tưởng mình nghe nhầm, em phòng ngự. Trước đây Cảnh Hoan toàn chơi phái sát thương vật lý, lúc đội đánh phó bản hay PK đều nhờ vào lượng DPS của cậu trong nhận thức của mình. Bảo cậu phòng ngự nghĩa là xem thường cậu phòng ngự, hướng Hoài Chi không nói nhiều, thôi được nghe anh, Cảnh Hoan nhịn nhục nhấn phòng ngự. Lộ Hàng bắp thêm trạng thái theo lời hướng Hoài Chi đâm một kiếm sang, tạo ra sát thương ngốn hết 13.000 máu của boss. Cảnh Hoan trợn tròn mắt, bây giờ cậu thật sự rất muốn xem thuộc tính cây thần binh trong tay tâm hướng Vãng Chi. Nhưng tình hình chiến đấu không cho phép cậu nghĩ nhiều thêm, Thủy Yêu lần nữa sử dụng kỹ năng nhắm thẳng vào Tiểu Điềm Cảnh có lượng máu thấp nhất. Chiêu Thủy Mạn Kim Sơn qua đi, lượng máu của cậu lại mất hơn nửa của ban nãy, Cảnh Hoan lập tức thả huyết trì xuống chân mình, bắp lên một chút. Hướng Hoài Chi liếc nhìn lượng máu của cậu, nhấn mạnh lần nữa, bắp thêm máu, nhưng dường như Hai Bắp trong đội không nghe thấy. Vẫn đứng trong góc bản đồ chẳng động đậy gì, ngay cả thú triệu hồi của họ cũng đứng ngơ ra bên cạnh này. Chuyện gì vậy? Lộ Hàng vội thêm bắp phòng ngự cho Tiểu Điềm Cảnh, bắp có đó không? Không ai trả lời, Lộ Hàng mắng một tiếng, thôi xong. Chắc hai người này treo máy rồi làm sao đây, chạy à, Cảnh Hoan, nhưng chúng ta mà chạy, họ sẽ bị boss giết chết nhỉ? Giờ mà còn lo lắng cho người khác sao? Hai người đó đúng là, biết rõ sắp giết boss rồi còn treo máy. Lộ Hàng khẽ giọng lẩm bẩm vài câu, sau đó hỏi. Lão Hướng, bây giờ làm sao đây, kỹ năng huyết trì của Hồ Tiên Động có thời gian chờ, thả một lần phải chờ khoảng 20 giây. Để càng lâu mà không bắp kịp thì Tiểu Điềm Cảnh sẽ chết, hai bắp đều chẳng thấy đâu, chết rồi không cứu được, không sao, tiếp tục đi. Hướng Hoài Chi lại rất bình tĩnh, anh liếc nhìn hai bắp, nói, cậu thêm bắp phòng ngự cho thú triệu hồi của tôi đi, Lộ Hàng không hỏi nhiều. Lập tức thêm bắp phòng ngự cho Hoa Tiên Huyền Tinh. Chỗ phiền phức nhất của boss thủy yêu đó là sẽ tấn công người chơi có lượng máu thấp nhất trong đội, kỹ năng này chắc chắn chúng không né được. Cảnh Hoan nhìn lượng máu của mình, gần như chẳng suy nghĩ nhiều, không sao, chắc các anh sẽ giết được thôi, không cần quan tâm tôi. Trên người tôi không nhiều tiền, chết cũng không rớt bao nhiêu tiền đâu, vừa dứt lời, kỹ năng của boss lại ập thẳng đến chỗ cậu cùng lúc đó. Hoa Tiên Huyền Tinh bên cạnh Tâm Hướng Vãng Chi xông đến trước mặt Tiểu Điềm Cảnh, giúp cậu chắn hơn một nửa sát thương, mẹ. Cậu dám dùng tiên hoa để chắn sát thương á, phí của trời quá, Lộ Hàng không nhịn được nói, Hoa Tiên đánh DPS mà, để tôi lấy hươu chắn cho cô ấy. Con hươu đó của cậu chắn được mấy lần, Hướng Hoài Chi hỏi ngược lại, hươu của Lộ Hàng cũng giống như cửu vĩ tiên hồ của Cảnh Hoan, sát thương cao. Máu mỏng, chẳng tài nào so được với Hoa Tiên Huyền Tinh, chỉ chắn được một lần đã ngã xuống rồi, thôi được. Cảnh Hoan cũng không ngờ Tâm Hướng Vãng Chi sẽ dùng thú triệu hồi chắn giúp mình, cậu sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra để nói, cảm ơn anh nhé, hu hu. Phải trách em gà quá, Hướng Hoài Chi, ừ, Cảnh Hoan, tôi chỉ khiêm tốn thôi, ai bảo anh phụ họa hả, Lộ Hàng nghe thế dục dịch, Tiểu Cảnh Cảnh này. Cậu cũng khen tôi đi chứ, cậu xem tôi đã thêm bao nhiêu tầng bắp cho cậu nè, Cảnh Hoan, cảm ơn anh, vừa có lệ, vừa cứng nhắc bấy giờ. Tâm Hướng Vãng Chi lần nữa đánh bạo kích lên boss, nhìn con số sát thương đỏ tươi khổng lồ, Cảnh Hoan vội hò reo, anh giỏi quá, anh cố lên, anh xông lên. Anh đánh vào đầu nó đi, Lộ Hàng, mẹ không ngờ Hướng Hoài Chi gọi Tiểu Điềm Cảnh đến là để cổ vũ thật, 5 phút sau. Lượng máu của boss tuột thẳng xuống, bấy giờ đã sắp cuồng bạo, sau khi cuồng bạo sẽ tạo sát thương phạm vi toàn bản đồ như hồi mới đánh. Sau đó sẽ giết người với sức sát thương tăng mạnh, Cảnh Hoan nhìn thanh máu, nghĩ bụng thôi tiêu rồi, lần này chắc cậu không chống đỡ được. Ngay trước khi boss cuồng bạo, Tâm Hướng Vãng Chi đột nhiên dừng tấn công, Tâm Hướng Vãng Chi sử dụng viên hồi máu lên Tiểu Điềm Cảnh, viên hồi máu. Thuốc bậc cao, Cảnh Hoan thấy thanh máu của mình bỗng chốc đầy lại, Lộ Hàng ngớ người, này thuốc mấy chục tệ mà cậu ném bừa vậy à? Một phó bản thôi có cần thiết không, hơn nữa chưa chắc cô ấy sẽ chết mà, Hướng Hoài Chi, đảm bảo thủy yêu dùng kỹ năng sát thương lan. Cảnh Hoan vừa sốc lại tinh thần đã thấy thủy yêu luôn đối mặt với cậu đột nhiên xoay người đổi mục tiêu tấn công. Bởi vì sau khi cắn viên hồi máu này, lượng máu của cậu đã không còn ở mức thấp nhất trong đội nữa. Mục tiêu tấn công lần này của boss là một trong hai bắp của đội, yêu là chia cậu ăn, yêu là chia cậu ăn, giật cả mình, vô thức muốn tránh đi. Nhưng ngay sau đó thì sực nhớ cô đã treo máy cả buổi trời rồi, nếu về đúng lúc này e là rõ ràng quá. Thế nên cô chỉ có thể đứng sững ra đó mặc boss tấn công. Ngay khi cô nghĩ mình chết chắc thì cửu vĩ Hồ Tiên đột nhiên nhảy ra trước mặt giúp cô chắn sát thương, ngay sau đó. Tiểu Điềm Cảnh cũng tung người lên thật cao, thả huyết trì xuống dưới chân cô, 2 phút sau Tâm Hướng Vãng Chi dùng một nhát kiếm kết liễu thủy yêu. Kết thúc chiến đấu, mọi người vẫn sống, đội Tiểu Điềm Cảnh, thở phào, hú cả hồn, tưởng chúng ta chết chùm rồi chứ, đội Tiểu Điềm Cảnh. Cảm ơn anh chiến thần đã dẫn em đánh phó bản nhé, hôn gió, đội Tâm Hướng Vãng Chi, nhân tiện thôi, đội yêu là chia cậu ăn, đội yêu là chia cậu ăn, ban nãy có chút chuyện đột xuất nên không về kịp, xin lỗi nha, đội Lộ Điều Điều, không sao, qua là được, đội Tiểu Điềm Cảnh. Anh chiến thần ơi, sau này đánh phó bản chung với nhau được không, gạt nước mắt, đội Tiểu Điềm Cảnh, em sẽ mua trang bị, không gà vậy nữa đâu. đội Tiểu Điềm cành, cầu xin, Hướng Hoài Chi chưa kịp gõ chữ, đội Lộ Điều Điều, ok, sau này gọi cậu luôn, cười xong câu này, Lộ Hằng nói tiếp. Hai bắp kia chẳng đáng tin gì cả, cứ biến mất vào lúc quan trọng, còn chẳng bằng dẫn theo Tiểu Điềm cành, lúc chán cũng có thể tám nhảm với chúng ta. Hướng Hoài Chi nhấp chuột, tùy cậu, đội Tiểu Điềm cành, anh chiến thần cũng đồng ý sao, Dưng Dưng, đội Lộ Điều Điều, tất nhiên. Cậu ấy dễ lắm, nhưng bọn này đánh phó bản không có giờ giấc cụ thể, lúc đó liên lạc kiểu gì, đội Lộ Điều Điều, hay thêm WeChat nhé, WeChat. Cảnh Hoan sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ đến chỗ sơ hở của mình, cậu vội mở WeChat ra xem, tên WeChat của cậu là nhìn anh cảnh của mày làm gì. Ảnh đại diện WeChat là Kobe 11, Kobe Bean Bryant, là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ, chơi vị trí hậu vệ ghi điểm. Được công nhận là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại, ảnh nền trong trang cá nhân là sân bóng rổ. Đây mẹ nó nhìn sao cũng không giống WeChat của một cô bé loli đáng yêu, đội, Lộ Điều Điều, đội, Lộ Điều Điều, lại treo máy à, đội. Tiểu Điềm cành, không có, đội Tiểu Điềm cành, điện thoại tôi không ở chỗ này, anh gửi ở WeChat của anh qua cho tôi đi. Để tí nữa tôi ad anh, xoa đầu, đội, Lộ Điều Điều, được, Lu Hang 123, Cảnh Hoan ghi lại tài khoản WeChat của Lộ Hàng. Đang nghĩ xem phải làm thế nào thì chợt một tin nhắn nhảy ra trên màn hình, yêu là chia cậu ăn thêm bạn vào danh sách bạn bè, yêu là chia cậu ăn. Có đó không, bạn bè, Tiểu Điềm cành, gật đầu, có đây, bạn bè, yêu là chia cậu ăn, ban nãy xin lỗi vì không bắp cho cậu, bạn bè, Tiểu Điềm cành. À không sao đâu, không cần cất công xin lỗi tôi như vậy, bạn bè, yêu là chia cậu ăn, tóm lại là xin lỗi, chảy nước mắt, bạn bè, yêu là chia cậu ăn. Sau này cần giúp đỡ gì cứ gọi tôi, Cảnh Hoan phiền muộn lắm, trước đây cô gái này đâu thích nói chuyện với cậu, sao đột nhiên nhiệt tình thế? Nhưng việc này không quan trọng, bạn bè Tiểu Điềm cành, á, thật không, bạn bè Tiểu Điềm cành, bây giờ tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp. Bạn bè, yêu là chia cậu ăn, cậu nói đi, bạn bè Tiểu Điềm cành, chúng ta add WeChat nhau được không, mấy phút sau. Cảnh Hoan cầm điện thoại tìm tài khoản WeChat của yêu là chia cậu ăn, cậu suy nghĩ kỹ rồi, trước khi add WeChat của Lộ Điều Điều. Cậu phải sửa lại thông tin trên WeChat đã, ít ra cũng để giống con gái một chút, nhưng bạn bè trong WeChat của cậu chẳng có một mống nữ nào. Ngoài người nhà thì cũng là giáo viên, không có hiệu quả tham khảo gì cả, may mà có một người cứu nguy, chẳng mấy chốc đã có kết quả tìm kiếm. Tên WeChat, đứa nào chửi idol tao đứa đó chết, đầu ngựa, ảnh đại diện là Hồng Thế Hiền, 2, phía dưới thêm dòng chữ, mày lẳng lơ qua đó, 2. Hồng Thế Hiền, nam chính trong phim truyền hình Sự Quyến Rũ của Về Nhà, là một nhân vật phong lưu thích tìm kiếm sự kích thích. Bỏ vợ và đứa con chưa ra đời để ở với người khác, được khán giả bầu là một trong 10 nhân vật chính đáng ghét nhất trong phim truyền hình. Cậu tìm nhầm à, Cảnh Hoan gõ lại tài khoản WeChat tìm lần nữa, vẫn ra người tên đứa nào chửi idol tao đứa đó chết, đầu ngựa, do dự một lúc. Cậu nhấp vào xem trang cá nhân của cô ấy, may mà đối phương cài đặt cho phép người lạ xem 10 tấm ảnh, không cần thêm bạn cũng xem được. Tóm tắt thông tin cá nhân bên dưới ảnh đại diện là tới thị gian tổ tiên mày nữa à, Cảnh Hoan im lặng lướt xuống. Dòng trạng thái đầu tiên của trang, đám ngu si cũng thú vị phết, kêu tao đừng khen idol nhà mình, chẳng lẽ phải khen tụi bây sao, đầu ngựa thắc mắc. Dòng trạng thái thứ hai, cửu hiệp mới ra bộ thời trang rách nát gì vậy, mặc vào cứ như mập ra 10kg ấy. Bọn thiết kế không làm được thì cút ra để tao vô, ok, dòng trạng thái thứ ba. Đã thời đại mới rồi tại sao tao đi xem mắt còn gặp chúng thằng đàn ông ba trợn đòi tao nghỉ việc về nhà hầu chồng chăm con vậy. Còn kêu tao ra 500k của hồi môn, chìa khóa 3 đồng một cái, 10 đồng 3 cái, CMM xứng quá nhỉ, Cảnh Hoan, cậu câm nín một lúc. Tắt trang WeChat của đối phương đi, về nhìn thông tin cá nhân và trang cá nhân của mình óng ẹo quá, cách chương.